Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 46, tuyệt thế lừa dối. Lý Trường Thu thật sâu thở ra một hơi, không nói gì, chỉ là ánh mắt, đã có chút tán loạn. Vân Dương nói, ta bắt ngươi, chính là đối với ngươi có đầy đủ hiểu rõ. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta không thể để cho ngươi chết. Cho nên ta một phương diện muốn bắt sống ngươi. Một phương diện khác, ta không thể để cho ngươi tự sát. Ta muốn cho ngươi sống tiếp lý do. Mà ngươi vạn tà độc môn, ngươi thực cốt tiêu hồn, đều là ta tận lực nói ra, cố ý đưa cho ngươi. Không chết lấy cớ, dứt bỏ địch ta thân phận không nói. Ta tự nhận là, ta là trên đời này, hiểu rõ nhất người của ngươi. Có thể nói, ta là người duy nhất tri âm, ta không có tìm kiếm thân thể của ngươi, nhưng ta tin tưởng, ta hiện tại tìm kiếm thân thể của ngươi, ta nhất định có thể tìm kiếm được đi ra rất nhiều thứ. Bao quát, ta hỏi ngươi câu nói này, ngươi là đầu tháng mấy? Vân Dương chậm ung dung nói ra, nhưng ta không có làm như vậy, vừa đến, ta muốn để cho ngươi chính mình nói đi ra. Hành động. Đối với ta người tri âm này tôn trọng. Thứ hai, ngươi dù sao cũng là một vị cường giả. Ta cũng không muốn để cho ngươi quá mức khó xử. Lý Trường Thu sắc mặt biến đổi. Dù là, ta cuối cùng vì được tin tức gì, vẫn là phải đối với ngươi dùng hình. Nhưng ta y nguyên muốn đối với ngươi bảo trì. Đối mặt một vị cường giả, tối thiểu tôn trọng, Vân Dương thực tình thành ý nói ra. Cho nên, ta phân tích tâm lý của ngươi, động cơ của ngươi, ngươi hết thảy, bởi vì ta muốn để ngươi biết. Thứ nhất, ta tôn trọng ngươi. Thứ hai, ngươi thua ở ta dưới dạng tính toán này. Thật sự chính là, không có chút nào oan. Lý Trường Thu thở thật dài. Trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn vốn định chống chế. Cái gì cũng không nói. Nhưng nghe Vân Dương nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác, chính mình tất cả chống chế, đều là như thế uổng phí công phu, như thế buồn cười, đối phương đã đem chính mình hiểu rõ đến trình độ này. Còn giấu giếm cái gì? Chẳng dứt khoát thoải mái, cũng giữ lại chính mình thân là một cường giả tôn nghiêm. Ở một người như vậy trước mặt, bất kỳ cái gì chống chế, hoang ngôn. Đều là sao mà buồn cười một sự kiện, thua ở thủ hạ của hắn, đích thật là không oan a. Tại trong lúc bất tri bất giác, Vân Dương mà nói, đã khống chế nói chuyện tiết tấu, thậm chí khống chế Lý Trường Thu nội tâm tiết tấu. Lợi hại, Lý Trường Thu thần sắc ảm đạm xuống, nói, ngươi đến cùng là ai? Vân Dương ánh mắt lộ ra đến xuân thủy đồng dạng ý cười. Có một việc, ta không có lừa ngươi, chính là, ta thật không phải là người phía quan phương, cũng thật không phải là người quân đội, Lý Trường Thu lạnh lùng nói, điểm này ta đã sớm đoán được. Vân Dương nói, xin hỏi Lý Đại Quan Nhân, ta vừa rồi phân tích, có sai hay không lầm chỗ? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, hoàn toàn chính xác, Vân Dương nói, như vậy. Ngươi là người Tứ Quý Lâu, cũng là xác thực không thể nghi ngờ. Hắn dùng vô cùng khẳng định khẩu khí. Lý Trường Thu hừ một tiếng. Ngươi biết rõ ràng như vậy. Còn hỏi cái gì? Vân Dương nói. Vậy là ngươi đầu tháng mấy đâu? Lý Trường Thu chậm rãi nói. Ta là tháng riêng 19. Vân Dương nói. Ân, tháng riêng 19. Theo ta được biết. Tứ Quý Lâu Xuân Đường mặc dù là một cái đường khẩu, nhưng mỗi người chỗ phụ trách, nhưng đều là khác biệt một cái phương diện, liền xem như cùng thuộc tại một tháng, trong đó cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ. Lý Trường Thu ngước mắt nhìn Vân Dương, nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao đối với Tứ Quý Lâu hiểu rõ như vậy? Vân Dương không đáp, nói, nhưng... Một khi có lớn hành động, lại có người liên lạc xuất hiện, mà người liên lạc này, thường thường cũng sẽ là chuyển tiếp một người. Lý Trường Thu nói nhảm. Vân Dương trong lòng thở dài một hơi. Thành công, hắn câu nói này chính là một cái rất lớn âm mưu, hoàn toàn là đang gạt. Dùng đã tính trước khẩu khí đến lừa dối người liên lạc. Bất kỳ cái gì tổ chức đều cần người liên lạc, bất kỳ cái gì hành động đều cần người liên lạc. Mà người liên lạc này, nếu không phải người chuyển tiếp, làm sao có thể đủ làm đến liên lạc? Tổ chức gì, bất kỳ chuyện gì người liên lạc đều tất nhiên là chuyển tiếp. Chỉ là nghe vào hiện tại Lý Trường Thu trong lỗ tai, nghe được Vân Dương trước trước sau sau không rõ chi tiết đều là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Lý Trường Thu lại là phi thường dễ dàng, mượn quán tính đối phương không gì không biết, này chui vào trong khe. Nhưng theo ta được biết, ngươi Lý Trường Thu cũng không phải là người liên lạc. Vân Dương phi thường khẳng định lại lừa dối một câu. Lý Trường Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có mờ mịt thất thố. Làm sao ngươi biết? Vân Dương đã tính trước nói ra. Ta chính là biết. Lý Trường Thu trầm mặc xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lại, ta không chỉ có biết ngươi không phải người liên lạc, còn biết ngươi không chỉ có không phải người liên lạc, hay là một cái trọng yếu tiết điểm. Cùng đầu sợi, Vân Dương lại nói một câu lập lờ nước đôi, lý giải ra sao đều đúng nói. Sau đó, hắn nhìn xem Lý Trường Thu thần sắc trong mắt biến hóa. Thật nhanh lại tăng thêm một câu. Ngươi Lý Trường Thu nhìn thân phận thấp, nhưng là trong tứ quý lâu nhân vật trọng yếu. Tối thiểu, tại trong thiên đường thành này trong tứ quý lâu phần tử, ngươi cũng coi là trong đó định đoạt người. Lý Trường Thu trong mắt vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Vân Dương trong lòng nhất định, nhìn xem Lý Trường Thu trong mắt vẻ chấn động, tiếp tục lập lờ nước đôi tiến công. Ngươi là cường giả, ngươi không sợ chết, có tôn nghiêm, cho nên ngươi hẳn là một tiểu đội đầu mục nhân vật như vậy. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, ngươi không nên biết đến, chẳng lẽ là trong tổ hợp ra nội gian? Vân Dương từ chối cho ý kiến mà nói, về phần còn lại, ta còn biết chút, bất quá ta nói hơi mệt chút. Lý Trường Thu, ta vô ý muốn tính mạng của ngươi, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Trường Thu trong lòng mờ mịt, ngươi vô ý muốn ta tính mệnh, đưa ta minh bạch ý của ngươi. Ta minh bạch ngươi ý gì rồi, nhưng hiện tại chính mình lại vô luận như thế nào không cách nào lối ra, ta không rõ ý của ngươi. Câu nói này vậy quá mất thể diện, người khác đã đưa ngươi sốc một cái úp sấp, ngươi lại ngay cả đối phương ý tứ đều không rõ. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng xác định một sự kiện. Nội gian, có nội gian, tỉ như nói, lệ thuộc vào ngươi, hết thảy có mấy người, mỗi người bọn họ thân phận, phụ trách sự tình, mục đích cuối cùng nhất. Vân Dương thần thái nhẹ nhõm, khẩu khí thư giãn, ta cũng không phải là hoàn toàn minh bạch, cho nên hiện tại là ngươi nói chuyện thời gian. Lý Trường Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, âm trầm nói ra, ta chỉ muốn biết, là ai bán rẻ chúng ta? Vân Dương lắc đầu, cải chính, câu nói này, nói sai rồi, không phải bán rẻ các ngươi, mà là, bao nhiêu tiết lộ một chút xíu, ngươi, tin tức, chỉ thế thôi. Lý Trường Thu trong mắt hận ý đại tác, chỉ là tiết lộ tin tức của ta mà thôi. Hừ, tại thiên đường thành bực này địa phương tiết lộ tin tức của ta, ta còn có thể sống sao? Cái này hoàn toàn chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vân Dương lẳng lặng phẩm trà, thần thái thản nhiên, lần này tra hỏi đến nơi này, cơ bản đã đại công cáo thành, còn lại chính là không ngừng đánh tan Lý Trường Thu tâm lý phòng tuyến, làm sâu sắc sự thù hận của hắn là được rồi. Hắn từ đầu đến cuối, lời nói đều là lập lờ nước đôi, ngoại trừ phân tích Lý Trường Thu bản nhân những lời kia bên ngoài. Mặt khác, cơ bản đều có thể tùy thời rẽ ngang, hướng về phương hướng khác xóa đi qua. Tu vi ngươi cao như vậy, làm sao có thể là bình thường tứ quý lâu nhân viên? Ngươi không phải người liên lạc, ngươi một cái thợ rèn, làm sao khi người liên lạc? Ngươi là đầu sợi, từ trong ánh mắt nhìn ra đoán đúng, cho nên ngươi là đầu mục. Đầu sợi, há không chính là một cái tiết điểm? Nếu là một cái tiết điểm, há có thể không phải đầu mục? Mà lại, ngoại trừ một cái có thể tự mình làm chủ đầu mục, ai có thể như thế chính mình quyết định đi uy hiếp Thu Kiếm Hàn? Không sợ bị phạt à? Ngươi nói trong các ngươi ra nội gian. Tốt, ta cũng không có thừa nhận. Chính ngươi muốn là được. Dù sao là ta đoán được. Đã ngươi nói có nội gian, như vậy ta chỉ là biết một mình ngươi tin tức. Điều này đại biểu cái gì? Ngươi có thủ địch, người ta muốn để cho ngươi chết. Người ta đều đã đưa ngươi hại bị ta bắt được nơi này. Ngươi còn muốn cho hắn bảo thủ bí mật sao? Ngươi còn bảo vệ cho hắn à? Những này, Vân Dương tin tưởng, Lý Trường Thu chính mình liền có thể nghĩ ra được. Ngoặc kép, ta, cho ta một chén nước uống. Lý Trường Thu yêu cầu, Vân Dương đổ đầy một chén nước, cho hắn bưng đi qua, tỉ mỉ giúp hắn đổ vào trong miệng. Tiếc hận nói ra, kỳ thật, ngươi không nên ở chỗ này, lấy tu vi của ngươi, thiên hạ nơi nào không thể đi, mà ta cũng thật không nghĩ, dạng này làm nhục một vị cường giả tôn nghiêm. Lý Trường Thu cười thảm một tiếng, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là đến nơi này. Vân Dương tiếc hận nói, thật sự là, trong tay của ta, có tư liệu liên quan tới ngươi. Kỹ càng đến ta bắt không được ngươi, liền lộ ra ta quá. Ha ha, chỉ có thể nói, đây là mệnh của ta, cũng là mệnh của ngươi. Mệnh a, Lý Trường Thu trong mắt lóe ra vô cùng vẻ dữ tợn. Không, đây không phải mệnh của ta. Nếu không phải có người bán ta, ta làm sao lại rơi xuống mức độ này? Vân Dương không nói một hồi, nhìn xem vù vù thở Lý Trường Thu, thấp giọng nói, kỳ thật, hắn nói cho chúng ta biết cũng không nhiều. Tối thiểu nhất, thân phận chân thật của ngươi, tu vi, thật diện mục, cùng một chút cụ thể hơn, cũng không có nói. Ha ha ha, Lý Trường Thu ngửa mặt lên trời thê lương cười to. Ta đều đã rơi xuống trong tay của ngươi, những cái kia, còn cần hắn nói sao? Vân Dương thở dài, rất xin lỗi. Lý Trường Thu hô hô thở, ánh mắt dữ tợn, đột nhiên một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem Vân Dương. Từng chữ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Dương nghiêm mặt nói, ngươi nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đây là ta đối với một vị cường giả tôn trọng. Vân Dương ba phen mấy bận nâng lên chính mình đối với một vị cường giả tôn trọng. Lý Trường Thu trầm giọng nói, ta còn có thể tự tay giết chết người này sao? Vân Dương lập tức trầm mặc xuống. Lý Trường Thu ánh mắt sáng rực phát sáng, nhưng nhìn xem Vân Dương biểu lộ, từ từ ảm đạm xuống. Có thể, Vân Dương sau một hồi lâu, rốt cục gian nan nói ra một chữ như vậy. Lý Trường Thu trong mắt thần sắc vừa mới lóe lên, Vân Dương đã tiếp lấy nói ra, nhưng ta không muốn kết xuống ngươi dạng này cừu địch. Cũng đã kết, cho nên ta không dám. Trừ phi, ngươi đối với thiên đạo thề, mà lại, đạt được thiên đạo chứng kiến hiệu chung với ta. Nếu không, ta không dám để cho ngươi có cơ hội như vậy. Vân Dương dị thường thẳng thắn nhìn xem Lý Trường Thu. Tu vi ngươi quá cao. Lý Trường Thu dị thường đắng chát nở nụ cười. Xem ra ta là không có cơ hội. Vân Dương nói khẽ, ta không dám để cho ngươi có cơ hội này. Nhưng là, ngươi hiệu chung tứ quý lâu. Cũng là như thế, hiệu chung ta, chẳng lẽ liền không thể sao? Chẳng lẽ, ta sẽ đối xử lạnh nhạt ngươi? Tối thiểu nhất tới nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được. Ta còn không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia à. Lý Trường Thu nhắm mắt lại, Bi Thương cười cười, ta tự nhiên nhìn ra được. Theo ngươi đối với cường giả tôn trọng, lấy ngươi thái độ đối với ta, ta đương nhiên biết, ngươi không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia. Mà lại, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền muốn chiêu hàng tại ta. Thành ý của ngươi, ta cũng nhìn thấy. Vân Dương Phi thường phối hợp thở dài. Như vậy, nhưng ta không thể. Lý Trường Thu tâm như khô héo bụi đau thương lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.